cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1519, bái đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người lần nữa nhìn người nằm trong lòng Chiến Sơn Hà nơi đó, hơi thở của Từ Thị đã rất yếu. Từ Thị, giọng Chiến Sơn Hà khàn khàn, nàng đừng bỏ ta ở lại, không phải nàng nói muốn gả cho ta sao, chúng ta còn chưa bái đường xong, nàng không thể cứ vứt bỏ ta như vậy. Nàng không thể vứt bỏ ta như vậy. Từ Thị, Vân Chân ngồi quỳ bên cạnh Từ Thị, bắt mạch cho nàng ấy. Kịch độc đã công tâm, dù lúc này Triệu Húc mang cửu truyền linh lung đan tới cũng không có cách nào giữ mạng Từ Thị, nhiều nhất chỉ là kéo dài thời gian, nhưng đối với độc Từ Thị chúng không có bao nhiêu công dụng. Kết quả cuối cùng vẫn như nhau, thật ra kết quả này từ thời điểm chủy thủ có độc dược kia xẹt qua cánh tay Từ Thị đã chú định. Chẳng qua, dù là Vân Chân hay Chiến Sơn Hà và những người ở đây đều không muốn chấp nhận mà thôi. Cho dù ngay khi ấy có cửu truyền linh lung đan trong tay cũng không có cách nào cứu Từ Thị. Bởi vì kẻ hạ độc biết Vân Chân sẽ ở đây cố ý đề phòng nàng, chính vì không muốn nàng có thời gian giải độc cho Từ Thị nên mới dùng loại độc này. Từ Thị, Chiến Sơn Hà ôm chầm lấy Từ Thị. Từ Thị hiện giờ ngay cả hít thở cũng phải cố hết sức. Đúng lúc này, Triệu Húc đã mang cửu truyền linh lung đan về. Mau, Triệu Húc giao nó cho Vân Chân. Vân Chân lập tức đút Từ Thị uống. Qua thời gian dùng nửa chén trà, Từ Thị mở mắt tỉnh lại. Từ Thị, mọi người vây quanh, ta, Từ Thị thở dốc, nàng nghiêng đầu nhìn Từ Thị, ánh mắt muốn nói lời cảm tạ, sau đó lại nhìn về phía Chiến Sơn Hà. Sơn Hà, nàng đưa tay sờ mặt gã, Chiến Sơn Hà vội bắt lấy tay nàng đặt lên mặt mình. Ta đây, Từ Thị, ta ở đây, Chiến Sơn Hà nói, Từ Thị mỉm cười, nhưng gương mặt nàng ấy hoàn toàn tái nhợt cười rộ lên, thế mà khiến người nhìn có cảm giác muốn khóc. Thiếp, hôn lễ của chúng ta, Từ Thị nhìn gã chậm rãi nói. Hôn lễ, còn chưa hoàn thành, thiếp muốn, bái đường với chàng, được chúng ta bái đường, chúng ta lập tức bái đường, nghe Chiến Sơn Hà nói, nụ cười của Từ Thị càng sán lạn. Vân Phi nương nương, Chiến Sơn Hà quay đầu nhìn Vân Chân, ta biết rồi, cầm Vân Chân cứng đờ, đáp, nàng rút ngân châm ra, đâm vào mấy huyệt đạo trên người Từ Thị, sau đó lui sang một bên. Lúc này, Triệu Húc cầm tay nàng, cho nàng một chỗ dựa. Chiến Sơn Hà vốn muốn bế Từ Thị dậy, nhưng Từ Thị lại lắc đầu, nói nào có tân nương khi thành thân được tân lang bế. Vì thế, Chiến Sơn Hà đỡ nàng ấy từ từ đứng dậy. Từ Thị đứng lên rồi, Vân Chân và một nha hoàn khác đến bên cạnh đỡ Từ Thị. Hỷ nương và Ti Nghi hôn lễ được gọi vào, Hỷ nương run rẩy đưa lụa đỏ cho tân nương và tân lang. Ti Nghi đứng cạnh tiếp tục hoàn thành buổi hôn lễ này. Cách chương,